Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, trang 605. Hơn nữa giống ngươi người như vậy, chúng ta đã sớm đã không nghĩ muốn, ngươi liền không thể sớm một chút lăn ra chúng ta bệnh viện sao? Ta hôm nay là tới từ trước. Cái kia bác sĩ bình tĩnh đánh gãy viện trưởng nói, hắn đem chính mình từ trước báo cáo đặt ở trên bàn, cái kia viện trưởng nói còn không có bị nói xong, liền ngạnh sinh sinh nghẹn trở về giọng nói, hắn trừng mắt nhìn nói xong lời nói sau xoay người liền đi bác sĩ, đột nhiên dư lại nói đều nghẹn tới rồi cổ họng, theo bản năng vươn tay nói, từ từ, ngươi, viện trưởng nói còn chưa nói xong, hắn cửa văn phòng cũng đã bị đóng lại. Cái này làm cho cái kia viện trưởng có điểm mờ mịt, nhiều năm như vậy tới, hắn đều không có giống như bây giờ. Bị người như vậy làm lơ quá, viện trưởng. Viện trưởng bí thư thật cẩn thận thò qua tới, vương bác sĩ sao lại thế này? Hắn như thế nào đột nhiên đi rồi? Viện trưởng mặt vặn vẹo một chút, hắn cũng muốn hỏi là chuyện gì xảy ra? Tên kia như thế nào bỗng nhiên đi rồi? Không phải nhiều năm như vậy, đều mặt dày mày dạn lưu lại nơi này sao? Như thế nào hôm nay liền? Viện trưởng, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lại vội vã chạy vào lại một cái bác sĩ. Chúng ta hôm nay có mấy đài giải phẫu còn đang chờ, làm sao bây giờ? Trước phái bác sĩ qua đi à? Viện trưởng xoa huyệt thái dương nói, loại sự tình này còn muốn hỏi ta? Không phải. Kia mấy đài giải phẫu người phụ trách là vương bác sĩ, ngoài cửa người ấp úng nói, vương bác sĩ đi rồi về sau. Chúng ta dư lại mấy cái bác sĩ cũng không dám tiếp a, viện trưởng mặt vặn vẹo một chút. Bí thư cùng bác sĩ chạy nhanh cúi đầu, trang không nhìn thấy, một lát sau, viện trưởng nghiến răng nghiến lợi kêu lên, mở họp, hắn một bên nổi giận đùng đùng hướng trốn đi. Vừa nghĩ vừa mới rời đi vương bác sĩ, hôm nay đây là làm sao vậy? Tên kia, là chúng ta sao? Chương 301 tập hợp đêm tối trông một đêm, hải cách đặc quốc không biết lặng yên không một tiếng động. Đã xảy ra nhiều ít sự, rất nhiều thời điểm, trầm mặc thanh âm quá nhiều, nhưng này cũng không ý nghĩa thanh âm này sẽ vẫn luôn trầm mặc đi xuống, mà tối nay. Đêm tối đèn sáng một đêm. Một cái đã chết 2 năm người có thể có như vậy kêu gọi lực. Trúc Huyền, Nguyệt dùng tay chống chính mình cầm nói, thật là đồ sộ a, khoảng cách nàng ca chết đã đảo mắt đã. Qua 2 năm thời gian, Trúc Huyền Nguyệt bất chi bất giác cũng đã sắm vai, vô mặt, nhân vật này sắm vai 2 năm thời gian, mấy năm nay thời gian, kế hoạch xuống dưới, thật đúng là đã xảy ra rất nhiều sự. Trúc Huyền Nguyệt đứng ở tối cao chỗ nhìn những cái đó đi vào đêm tối người, lần này nàng cũng không có giống nàng ca đã từng như vậy ăn mặc một thân thật dày thiết thân xác, chính mình một người đứng ở Thánh Lợi Văn trong thành, nàng lựa chọn lười biếng ghé vào nơi này, làm mỗi cái lại đây người đều có thể thấy nàng gương mặt kia, những cái đó tiến đến người, Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ mỗi cái đều từ tư liệu thượng thấy quá bọn họ mặt, kia phân tư liệu là Trúc Minh Nguyệt năm đó ở hải cách đặc quốc đã từng giúp đỡ qua những cái đó nghèo khổ hài tử. Còn có lúc ấy Trúc Minh Nguyệt ở xóm nghèo nơi đó xây dựng bệnh viện cùng trường học khi đóng quân ở nơi đó lão sư cùng bác sĩ, này phân danh sách Trúc Minh Nguyệt nhiều năm như vậy cũng không từng dùng quá. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt đem nó móc ra tới thời điểm. Danh sách mặt trên đã tích một tầng thật dày hôi, tốt như vậy dùng một phần danh sách a. Ta cả nhiều năm như vậy cư nhiên đều không có vận dụng quá. Trúc Huyền Nguyệt mạc danh có chút cảm khái, nàng ta luôn luôn đều là tình nguyện trầm mặc đem sở hữu trách nhiệm đều gánh ở trên người. Cũng không muốn để cho người khác biết đến người. Tựa như hắn người này giống nhau, luôn là yên lặng khiêng hạ hết thầy, nhưng Trúc Huyền Nguyệt bất đồng, đã có nhiều người như vậy có thể cùng nhau khiêng, kia làm gì một hai phải một người khiêng đâu. Gần nhất trong tin tức Đỗ Thanh lộ tin tức càng ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên chính là một cái hải cách đặc quốc từ từ dâng lên tân tinh, loại tình huống này hả? Hải cách đặc quốc nguyên bản có chút tán loạn nhân tâm, phảng phất lại dần dần thu hồi đi một chút, cũng bởi vậy. Nguyên bản số lượng càng ngày càng ít hải cách đặc quốc quân đội gần nhất thế nhưng có nhân số tăng. Trở lại dấu hiệu, tảng sáng rất nhiều người đối chuyện này đều phi thường nôn nóng. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra có vẻ phá lệ bình tĩnh vì ứng đối loại tình huống này. Trúc Huyền Nguyệt móc ra chính là như vậy một phần danh sách ngắn ngủn một đoạn thời gian nội. Trong đêm đen người bắt đầu đại lượng cùng danh sách thượng người tiến hành tiếp xúc, bọn họ những người đó hiện tại ở hải cách đặc quốc trải rộng với các ngành các nghề. Hơn nữa rất nhiều người tình huống đều không tính quá hảo, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên rõ ràng bọn họ tình huống không tốt nguyên nhân là cái gì, nàng đem chính mình mời chia những người đó, mà lệnh mọi người khiếp sợ chính là liền ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, dũng mãnh vào tảng sáng nhân số bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Người này số ra ngoài mọi người dự kiến, thậm chí đều ra ngoài Tiểu Bạch dự kiến, hắn ở qua đi trước nay đều không có suy tính ra vô mặt một câu là có thể đưa tới nhiều như vậy người. Chuyện này cho dù là ở Tiểu Bạch nhất tinh vi cơ sở dữ liệu, cũng không miễn có vẻ quá vớ vẩn. Những người này, duy nhất một cái không cảm thấy ngoài ý muốn người, chỉ có Trúc Huyền Nguyệt, ta hiện tại có đôi khi đều cảm thấy ngươi có phải hay không biết bói. Toán, Tiểu Bạch nói, ngươi là như thế nào biết có nhiều người như vậy sẽ qua tới. Trúc Huyền Nguyệt không trả lời Tiểu Bạch nói, chỉ là đứng ở mái nhà thượng nhìn, một người tiếp một người người đi vào này gian đại lâu, giống như là đột nhiên nhiều người như vậy đều nhập ma giống nhau. Cái kia họ Vương bác sĩ có chút thấp thỏm bất an đi tới này gian hiện tại hải cách đặc người trong nước tất cả đều biết cao lầu. Hắn ban ngày tuy rằng từ bệnh viện rời đi thực nhanh nhẹn, chính là hắn hôm nay tới nơi này thời điểm, kỳ thật trong lòng thực không đế. Này đảo không đại biểu Vương bác sĩ hối hận chính mình ban ngày hành động. Hết chương.